Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1723, chương 1725, bế tử quan. Trưởng môn, nghe được cái này thanh âm già nua, Bạch Vân Tiên phủ chúng đệ tử cùng trưởng lão đều là trong lòng vui vẻ. Ánh mắt hiện lên ánh sáng nóng bỏng, mà Mạc trưởng lão càng là thở phào. Nguyên bản thảm bạch gương mặt lộ ra một ít ý cười. Trưởng môn, hai người này tự tiện xông vào Bạch Vân Tiên phủ, đả thương không ít đệ tử. Thỉnh trưởng môn ra mặt đem hắn cầm nã, lấy chính ta Bạch Vân Tiên phủ uy danh. Lưu Trị Huyền cao giọng nói ra, ánh mắt là gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Hề Giao. Kỳ thực lấy mấy người bọn hắn trưởng lão hợp lực, chưa hẳn không thể cầm xuống Mộ Dung Hề Giao. Đáng tiếc Mộ Dung Hề Giao xuất thủ đoạt chiếm tiên cơ, còn không chờ bọn hắn thi triển ra thực lực chân chính, liền bị nàng cho vây khốn, nội tâm biệt khuất không thôi. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng trưởng môn có thể xuất thủ tương trợ. Hề Giao tiên tử, lão phu từng cùng ngươi cũng coi là từng có vài lần giao tình. Ngươi vô lễ như thế xâm nhập ta Bạch Vân Tiên phủ, không khỏi quá mức điểm đi. Lão giả thanh âm chậm rãi bay tới, mang theo mấy phần nộ ý. Bạch Vân Tiên phủ trưởng môn tên là Tề Thiên Hà, so với Mộ Dung Hề Giao sớm mấy bước thành tiên. Hắn thiên phú xuất chúng, từ hơn 400 tuổi lúc liền trở thành Bạch Vân Tiên phủ trưởng môn. Trong lúc đó cũng cùng Mộ Dung Hề Giao có bao nhiêu vài lần duyên phận. Chưa nói tới bằng hữu, nhưng biết nhau. Mộ Dung Hề Giao môi hồng nhếch lên, câu lên một tia cười lạnh. Ta Mộ Dung Hề Giao cũng không phải như vậy vô lễ chi đồ. Nếu không có các ngươi môn phái vị trưởng lão này đối với chúng ta một cái tiên đồng ra tay độc ác, ta lại há có thể xông vào Bạch Vân Tiên phủ. Ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì một cái chỉ là tiên đồng bị tổn thương, muốn lấy trưởng lão chúng ta tính mạng? Tề Thiên Hà thản nhiên nói. Mộ Dung Hề Giao cất giọng nói, không muốn chết cũng có thể nhường hắn đi cho chúng ta vị kia tiên đồng dập đầu nhận lầm. Như vị kia tiên đồng tha thứ nàng, ta Mộ Dung Hề Giao liền không truy cứu trách nhiệm này. Cái này không có khả năng. Mạc trưởng lão đôi mắt đỏ thẫm, kích động kêu lên, để cho ta cho vị kia đê tiện tiên đồng quỳ xuống nhận lầm. Cái này không có khả năng. Ta có thể đường đường trưởng lão, sao sẽ làm ra như vậy tự nhục sự tình? Tiên giới bên trong, tiên đồng như cẩu, nhường hắn cho một đầu cẩu quỳ xuống, cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn, cho nên hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Cái kia, trưởng môn a, ngươi có thể hay không ra đến nói chuyện? Ta nghĩ cùng ngài lão nhân ra nhận biết một thoáng. Lúc này, Tần Dương mở miệng hô. Đi qua vừa rồi Mộ Dung Hề Giao một phen nghiền ép chiến đấu, hắn thu hoạch oán khí giá trị cũng tại trong lúc lơ đãng nhanh chóng gia tăng. Bây giờ lại liên thăng hai cái cảnh giới, đến bát phẩm tiên nhân cảnh giới. Hệ thống còn đưa tặng hắn hai tấm rút thưởng thẻ, cho nên lần này đến rất đáng, phi thường giá trị. Quả nhiên mang theo lão bà xông thế giới chính là không giống nhau. Tăng thực lực lên quá nhanh, ngày mai tiếp tục mang lão bà đi đi dạo. Tần Tiểu Hữu, ta biết ngươi tại phàm giới là một vị thiên tài, cũng biết phụ thân ngươi sự tình, nhưng nơi này không là phàm giới. Ngươi mặc dù có lại thiên phú cường đại, như đi nhầm đường, liền sẽ rơi vào vách đá vạn trượng bên trong. Lão phu khuyên ngươi, phốp, lão giả còn chưa có nói xong. Tần Dương bỗng nhiên xuất ra một thanh trường kiếm, đâm vào Mạc trưởng lão bả vai. Mạc trưởng lão theo bản năng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, lại cắn chặt răng, cúi đầu nhìn lại, đã thấy nơi bả vai nhuộm đỏ một mảnh, tiên huyết tí tách rơi đi xuống. Ngươi, Mạc trưởng lão ngẩng đầu vẻ mặt không thể tin tưởng, không nghĩ tới đối phương bỗng nhiên động thủ, muốn phản kháng. lại bị Mộ Dung Hề giao pháp quyết vây khốn, đầu có thể gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, tràn đầy vẻ oán độc. Ngươi đến cùng ra không được đi ra. Tần Dương hô lớn, một trận trầm mặc về sau. Cái kia Tề Thiên Hà thanh âm trầm thấp rất nhiều. Tần Dương, Hề Giao tiên tử, chẳng lẽ các ngươi thật muốn cùng ta Bạch Vân tiên phủ đối nghịch? Nghe giọng điệu này, đối với phương trưởng môn sinh khí. Thật sinh khí, phốp, Tần Dương rút ra trường kiếm. Lại đâm vào Mạc trưởng lão cái khác một bên bả vai. Đau đối phương lần nữa phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Đi ra a, đi ra chúng ta lại giảng điều kiện. Tần Dương hắc hắc nói. Bên cạnh Mộ Dung Hề Giao nhìn chằm chằm cái kia bế quan phương hướng. Như có điều suy nghĩ. Trưởng môn nhanh cứu ta a. Trưởng môn, Mạc trưởng lão cái trán che kín mồ hôi. Gặp Tần Dương giống như lại dục dịch muốn đâm hắn, vội vàng la lớn, nội tâm có chút tan vỡ. Cái này tiểu tử có ý gì a? Trưởng môn không ra, ngươi đâm ta làm gì? Đáng tiếc, đáp lại hắn lại là một trận trầm mặc. Nguyên lai ngươi đóng lại tử quan. Liền tại Bạch Vân Tiên phủ chúng đệ tử nghi hoặc vì sao trưởng môn không xuất hiện lúc. Mộ Dung Hề Giao đỏ thẫm môi mà bỗng nhiên có hơi nhếch lên. Vừa cười vừa nói, tử quan, một ít đệ tử sững sờ một thoáng, lập tức vẻ mặt màu xám trắng. Một mảnh tuyệt vọng, tử quan, cũng không phải là chỉ cửa ải sinh tử, mà là chỉ cố định điều kiện bên dưới bế quan. Tỉ như một vị nào đó cao thủ cho chính mình thiết lập 10 năm bế quan thời gian. Tại cái này 10 năm bên trong, không thể bước ra nơi bế quan một bước, bằng không phí công nhọc sức. Cũng tỉ như, một vị nào đó cao thủ cho chính mình thiết lập một cái trùng kích cảnh giới mục tiêu. Nếu như nửa đường cưỡng ép rời đi, như vậy cũng tự nhiên phí công nhọc sức, thậm chí bị thương tổn, liền theo ngân hàng bên trong tiền gửi định kỳ một cái đạo lý. Người có thể nửa đường đem tiền lấy ra đến, nhưng mà những cái kia hậu đãi lợi tức liền không có. Ngươi đang thử thăm dò. Mạc trưởng lão giống như rõ ràng cái gì, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Dương, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi sớm đoán được trưởng môn sẽ không dễ dàng xuất quan, cho nên mới cố ý đâm ta. Thăm dò trưởng môn là có hay không đi ra. Tần Dương nhún nhún vai, xin lỗi nói, không có ý tứ. Ta chính là tùy tiện đoán xem mà thôi. Xem ra ta đoán đúng. Các ngươi trưởng môn cứu không các ngươi. Trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ bế quan. Mạc trưởng lão thân thể rung động. Vội vàng nhìn về phía trưởng môn chỗ bế quan. Hô to. Trưởng môn. Hôm nay nếu như ngài lão nhân ra không ra tay. Chúng ta Bạch Vân Tiên phủ muốn bị hai người này giẫm ở dưới chân. Đối phương vẫn ở chỗ cũ trầm mặc, cũng tựa hồ tại do dự. Chính như Mộ Dung Hề Giao nói, Tề Thiên Hà hiện tại xác thực đến thời khắc mấu chốt nhất. Một khi ra ngoài, như vậy hắn những ngày này bế quan đem phí công nhọc sức. Hắn hiện tại cực kỳ khát vọng leo lên cửu trọng thiên. Tuyệt không muốn lại tiếp tục kéo lưu lại đi, cho nên trận này bế quan rất là trọng yếu. Có thể nếu như hắn không xuất quan, các đệ tử chịu nhục, lại nên làm cái gì bây giờ? Xin lỗi, qua hồi lâu, Tề Thiên Hà thanh âm mới chậm rãi chuyển đến. Vậy còn nói ra lời nói, lại làm cho đám người giật mình. Nhường Mạc trưởng lão sắc mặt trắng bệch một mảnh, cực kỳ khó coi, mất nhân tâm, liếc nhìn một vòng chúng đệ tử trên mặt chán trường cùng tuyệt vọng. Tần Dương thầm than một tiếng, lẩm bẩm nói, hắn lý giải Tề Thiên Hà nóng lòng tăng thực lực lên tâm tình. Nhưng đối với mới liền chính mình môn hạ đệ tử đều có thể bỏ qua. Đây không khỏi có chút quá bạc tình bạc nghĩa, thân vì một cái trưởng môn, liền hẳn là gánh vác nó trách nhiệm. Nghe được sao? Các ngươi trưởng môn nói cho ngươi đi xin lỗi, ngươi có chịu hay không? Tần Dương nhìn xem thất hồn lạc phách Mạc trưởng lão, vừa cười vừa nói, Mạc trưởng lão nhãn thần hung ác động động, gằn giọng nói, không có khả năng, ta sẽ không cho một cái đê tiện tiên đồng xin lỗi. Trừ phi ngươi giết ta. Bạch, lời còn chưa nói hết, nương theo lấy kiếm quang lóe lên, hắn chỗ cổ nhiều một đầu chậm rãi phóng đỏ thấm đường. Mạc trưởng lão ngây người, cảm thụ được chỗ cổ huyết dịch phun tung tóe mà ra. Đại não một mảnh trống rỗng, còn có một chút điểm tiểu ủy khuất. Đại ca, ta nói đùa, ngươi làm sao có thể lấy thật giết ta? Ta xin lỗi còn không được sao? Đáng tiếc giờ phút này hắn lại hối hận. Đã muộn, Mạc trưởng lão há hốc mồm, sau cùng ngã trên mặt đất, không có sinh cơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.